Chương 4: Chàng Tiếu Lâm và kẻ giấu mặt. Đang suy nghĩ miên man, công chúa chợt giật mình khi hoàng tử thì thầm vào tai nàng, hỏi xem nàng đang nghĩ ngợi điều gì thế. Em đang nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu em tham gia thử vai ở nhà hát lớn hoàng gia. Chắc chắn nàng sẽ được nhận, hoàng tử nói như đinh đóng cột. Rồi dần dần nàng sẽ được đóng những vai chính, và chẳng mấy chốc nàng sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Công chúa mỉm cười. Chàng cứ nói như thể em đã là một ngôi sao rồi vậy. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay bây giờ ta đã có thể nhận thấy điều đó rồi. Tên em sẽ được viết thật to trên các giải băng rôn, khắp các khán phòng sẽ chật ních người xem. Bỗng nhiên hoàng tử im bặt. Chàng bồn chồn sắp xếp đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt. Cuối cùng chàng lên tiếng. Từ giờ trở đi, nàng là người của công chúng. Vì thế nàng chẳng còn thời gian dành cho ta nữa. Và nàng sẽ có rất nhiều người bạn mới mà ta cảm thấy chẳng hợp chút nào. Chàng đang đùa đấy ư? Công chúa ngạc nhiên trước suy nghĩ của chồng. Hoàng tử ngồi phịch xuống, giọng như lạc đi. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không thể hạnh phúc như trước đây nữa. Thật vô lý, em thật không tin nổi chàng lại có thể thốt ra những lời như vậy. Ta biết rõ về nàng mà, Victoria. Ta biết nàng luôn có thể làm tốt hơn những gì nàng đang làm. Hãy tin ta, và ta yêu nàng nhiều đến mức không thể nào dám mạo hiểm đánh mất nàng được. Ta không muốn nàng làm điều đó. Hãy quên đi việc biểu diễn ở nhà hát hoàng gia hay bất cứ nơi nào khác. Ta xin nàng đấy, Victoria. Ta muốn nàng chỉ là của ta mà thôi. Nếu nàng muốn làm điều gì đó, thì có lẽ bây giờ đã là thời điểm tốt để nàng sinh cho ta một hoàng tử hay công chúa rồi đó. Công chúa vừa bàng hoàng, vừa lấy làm thất vọng. Nhưng với nàng, hoàng tử là quan trọng hơn cả. Và cuối cùng nàng quyết định chiều theo ý chồng, từ bỏ ý định xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên Vicky không hề có ý định đó. Sau khi hoàng tử rời khỏi phòng, cô bé hỏi ngay. Cậu sẽ không nghe theo lời hoàng tử chứ? Không đâu, mình sẽ làm theo những gì chàng nói, Victoria đáp. Nhưng cậu không thể làm vậy, điều đó không công bằng. Cậu biết rõ cả hai chúng ta đều mê ca múa đến nhường nào mà. Chúng mình hoàn toàn có thể nổi tiếng. Vicky à, cậu đã nghe hoàng tử nói gì rồi chứ? Và tôi đã hứa với chàng là sẽ không bao giờ còn mơ mộng đến những điều đó nữa. Nhưng điều đó có thể xảy ra mà. Chẳng phải vợ cô bé lọ lem đã rất thành công đó sao? Tớ biết chứ Vicky. Nhưng hoàng tử rất yêu chúng ta, và chúng ta cũng yêu chàng nữa. Cậu sẽ không làm bất cứ điều gì khiến chàng buồn lòng, đúng không nào? Nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ được làm mẹ, Vicky cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua mà hai người vẫn chưa có tin vui. Mùa đông này cũng như bao mùa đông trước, tiết trời thật lạnh lẽo. Dịch cúm bùng phát và lan tràn khắp vương quốc. Victoria thường xuyên ngã bệnh. Những khi đó, hoàng tử thường tận tay mang súp gà từ đại sứ quán về cho nàng. Trong lúc nàng ăn, hoàng tử thường ngồi bên cạnh và kể cho nàng nghe những tin tức mới nhất trong vương quốc. Ngày lại ngày, hoàng tử bắt đầu phàn nàn về công việc chính sự và sự buồn chán, tẻ nhạt ở những công sự ngoại giao của mình. Đã đôi lần chàng buộc miệng thốt lên lời nuối tiếc khi đã chót sinh ra là một hoàng tử. Chàng ước chi mình chỉ là một anh thợ rèn để không phải gánh vác những chuyện quốc gia đại sự như thế này. Công chúa vừa lo âu vừa thất vọng. Nàng luôn nghĩ rằng với tài năng và sự khéo léo của hoàng tử, sớm muộn gì chàng cũng sẽ đạt đến đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp. Càng ngày hoàng tử càng than phiền nhiều hơn. Chàng không còn muốn phải đảm trách thêm bất cứ một nhiệm vụ nào. Thậm chí chàng cũng chẳng còn thiết tha giúp công chúa chăm lo cho tòa lâu đài của hai người. Thêm vào đó, càng ngày hoàng tử càng đòi hỏi nhiều hơn ở tình yêu công chúa dành cho chàng. Với chàng, mọi thứ dường như không bao giờ là đủ. Vào một buổi tối nọ, công chúa ra lệnh cho người đầu bếp nghỉ sớm hơn thường lệ. Hôm nay, nàng muốn tự tay sửa soạn bữa tối để đãi khách. Trong lúc chuẩn bị các món đặc sản, nàng cất tiếng hát trong trèo của mình. Vừa lúc đó, hoàng tử cùng quan khách bước vào. Chàng la toáng lên: "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này, Victoria?" Công chúa sững người. Em đang sửa soạn những món ăn tối mà chàng thích." Một cái nhìn lạnh thấu xương tủy toát lên từ đôi mắt hoàng tử. Chàng nói thêm một lời nào, chàng nhanh chóng đưa khách sang phòng khách. Mặc dù món bông cải trộn nước sốt quả hồ chăn của nàng ngon không chê vào đâu được, hoàng tử vẫn còn hậm hực với nàng. "Ta thật lấy làm bẽ mặt với bạn bè về nàng. Coi lại đi, trông nàng chẳng xứng một công nương gia giáo tí nào. Nàng đâu còn là trẻ con nữa." Chàng tuôn một tràng những lời lẽ khó nghe ngay khi vị khách cuối cùng rời gót khỏi căn phòng. Công chúa chỉ còn biết cúi đầu tránh ánh mắt giận dữ của chồng. Đêm ấy, khi đang chải tóc trước gương, công chúa nghe tiếng Vicky than thở: "Ôi không, trước tiên là đức vua, hoàng hậu, rồi đến cậu, và bây giờ tới lượt hoàng tử. Ai cũng sẵn sàng trút giận lên đầu tớ. Tớ cứ nghĩ rằng chàng yêu tớ và hiểu tớ, nhưng thật sự tớ đã lầm." Bỗng có tiếng gõ cửa, người hầu gái bước vào trao cho nàng một phong thư. Thư của hoàng tử: "Victoria yêu quý, ta thành thật xin lỗi nàng vì đã nói những lời khó nghe như vậy. Thật sự hôm nay ở đại sứ quán, mọi việc thật kinh khủng đối với ta. Ta không hề muốn chút những điều đó lên nàng. Tha lỗi cho ta nhé. Hãy nhận ở ta lời xin lỗi chân thành và một nụ hôn nồng cháy. Ta hứa từ giờ về sau, những chuyện như thế này sẽ không bao giờ lặp lại nữa." Phải rồi, nàng nghĩ, những lời xin lỗi của chàng mới thật chân thành làm sao. Và đêm hôm ấy, đôi vợ chồng trẻ lại quấn quýt bên nhau như chưa hề giận dỗi. Sáng hôm sau, tin tức bỗng lan truyền khắp nơi về tài nghệ nấu nướng của công chúa. Bạn bè thân hữu gần xa và những thực khách của hoàng tử liên tục nhờ công chúa hướng dẫn công thức nấu các món đặc sản. Điều này làm cho hoàng tử rất lấy làm hãnh diện. Vào một đêm nọ, sau khi dùng bữa tối ở cung điện, phu nhân một vị quan chức cấp cao ngành giao thông vận tải liên bang hết lời khen ngợi bữa ăn và đề nghị công chúa nên biên soạn một cuốn sách tổng hợp các công thức nấu ăn độc đáo ấy. Hoàng tử nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng công chúa thì có vẻ e ngại. Nàng thì thầm với chồng: "Em không biết cách viết một cuốn sách ra sao, và thậm chí nếu em viết được thì có lẽ nó cũng sẽ chẳng được xuất bản đâu." "Victoria, sao nàng không bao giờ tin vào khả năng của mình vậy? Ta tin là nàng có thể làm được mà." Thế là hoàng tử mua cho công chúa thật nhiều giấy và bút lông ngỗng để nàng ghi lại những công thức sáng tạo khi nấu nướng. Trong thời gian đó, hoàng tử thường xuyên có mặt tại bếp ăn và không ngớt lời khen ngợi, động viên nàng. Một hôm, như thường lệ, công chúa ngồi ở bàn viết, tay đưa chiếc bút lông thoăn thoắt trên từng trang giấy. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy dường như có một luồng gió kỳ lạ thổi xoáy vào căn phòng. Công chúa nhìn lên thì đã thấy hoàng tử đứng đấy từ bao giờ với ánh mắt lạnh lùng đến lạ. "Nàng quan tâm đến quyển sách chết tiệt này còn hơn cả ta nữa," hoàng tử nói với bộ mặt nhăn nhó, giận dữ. "Thậm chí nàng chẳng thèm ngước nhìn khi ta đến." Công chúa sững sờ một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh. "Em chẳng hề biết chàng tới." "Nàng có bao giờ quan tâm đến ta đâu. Bất cứ khi nào ta đến, nàng cũng đang bận nấu nướng hoặc cắm cúi viết một cái gì đó." Giọng công chúa bắt đầu run rẩy. "Em cứ nghĩ chàng muốn em viết quyển sách này. Em nghĩ chàng rất lấy làm tự hào về em chứ." "Tự hào ư? Tự hào về cái gì?" Hoàng tử giận dữ. "Tự hào về một người vợ luôn mơ mộng ư? Một người vợ không yêu chồng đủ nhiều để có thể luôn sát cánh cùng chồng những khi anh ta cần ư?" em luôn ở bên chàng mà. Và thật sự em rất yêu chàng. Chàng thừa hiểu em yêu chàng nhiều như thế nào mà. Chẳng phải em... Đủ rồi Victoria, ta ghét nghe những lời giải thích lê thê này lắm rồi. Hoàng tử quay mặt giận dữ, đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Công chúa cảm thấy lòng mình quặn lên một cơn đau dữ dội. Trái tim nàng bị một vật gì đó siết chặt và đầu nàng như sắp vỡ tung khi nghe giọng của Vicky rên rỉ bên tai. Hoàng tử không còn yêu chúng ta, chẳng ghét chúng ta. Để rồi sau đó, khi công chúa nằm úp mặt lên gối mà khóc nức nở, thì hoàng tử lại bước vào và ngồi xuống cạnh nàng, lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình, rằng lẽ ra chàng không nên nói những lời như thế, và thề thốt rằng đây là lần cuối cùng chàng làm tổn thương nàng. Đó cũng chính là những gì chàng đã nói với em lần trước. Thật tình là đã có chuyện gì xảy ra với chàng thế? Ta cũng không biết, Victoria. Có cái gì đó như đang điều khiển ta. Ta không thể giải thích được. Vậy không phải chàng Tiếu Lâm của em nói ra những lời đó ư? Đúng là có cái gì ẩn náu bên trong ta khiến ta làm như thế. Ẩn náu? Điều này gợi cho em nhớ tới một chuyện. Em từng nghe tới một câu chuyện nói về một con ác quỷ với biệt danh kẻ giấu mặt. Thỉnh thoảng, kẻ giấu mặt lại khống chế một người đàn ông tên là Jekyll và bắt ông ta làm những việc thật đáng sợ. Không lẽ đó chính là những gì đang xảy ra với chàng sao? Công chúa mở to mắt nói, chàng Tiếu Lâm của em đang trở thành kẻ giấu mặt mất rồi. Nàng nghĩ như vậy thật à? Làm sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Hoàng tử hoang mang hỏi. Em cũng không biết nữa. Ắt hẳn đó là một loại bùa chú hay cái gì đó đại loại như vậy. Đúng rồi, hẳn có ai đó đã ám ta thành một người xấu xa ghê sợ. Em đã nhận thấy một làn gió kỳ quái ùa vào phòng ngay trước khi ánh mắt ấm áp của chàng biến thành cái nhìn chằm chằm, giận dữ, lạnh lùng như băng giá. Victoria, nàng phải giúp ta thôi. Hoàng tử nói, giọng hoảng hốt, tay nắm chặt vai công chúa. Ôi, hoàng tử yêu quý của em, tất nhiên là em sẽ giúp chàng rồi. Công chúa ôm chặt chàng vào lòng. Chẳng phải em đã thề nguyền sẽ yêu thương chàng suốt cuộc đời này, dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật đó sao? Đừng lo lắng chàng à, bằng cách nào đó, hai ta sẽ cùng nhau vượt qua được chuyện này thôi.